Chương 2. 939 công bằng thế giới. Thiên vận, đến cùng muốn làm gì các ngươi nghiên cứu loại này độc tố biến đến gì, nó bản chất mục đích, chính là vì gia tốc người bình thường bảy tiến hóa. Mạc Liên lánh cười một tiếng, không phải sao ngay từ đầu loại này độc tố biến dị, chỉ là để mới tăng thi thể sinh ra biến dị phản ứng. Ngay sau đó, các ngươi không vừa lòng tại một đám thi thể biến dị, mà là trực tiếp dùng người sống làm thí nghiệm. Mạc Liên lánh mắt nhìn lớn thiên nữ nói, độc tố của các ngươi nghiên cứu là phi thường thành công. Thành công quét xuống một đám tay trói gà không chặt người bình thường. Để một bộ phận người thu được lực lượng, một phần khác người thì biến thành xấu xí thi khôi. A, thảm nhất chính là những cái kia không có chút nào biến hóa người bình thường. Bởi vì dạng này người, là không có tồn tại giá trị, đều sẽ thành thi khôi nhóm trong bụng bữa ăn. Có phải như vậy hay không đâu? Tư Mệnh Sơn trang lớn thiên nữ Đoạn Nguyệt tiếp một câu, cười híp mắt quay đầu hỏi. Đã các ngươi biết tất cả mọi chuyện cái kia còn muốn hỏi điều gì đâu? Lớn thiên nữ đột nhiên cảm xúc kích động kêu lên, trong đôi mắt hiện lên một đạo ưu quang. Ta nguyên bản cũng chỉ là người bình thường, nhưng trong miệng các ngươi nói tới cái này độc tố biến đến dị, lại khiến cho ta thu được cường đại tốc độ năng lực. A, lớn thiên nữ ngực đống nhiên bị một đạo huyền lực xuyên qua, trùng trùng ngã nhào xuống đất. Đáng tiếc A, giống như ngươi tốc độ như vậy năng lực giả, y hải nguyên vẫn là chống cự không nổi huyền sư một kích đâu. Đoạn Nguyệt cười buông xuống nâng lên một tay, không chứa nửa điểm đồng tình ngắm nàng một chút. Các ngươi muốn kiến tạo một cái không có người bình thường, chỉ có năng lực đặc thù người cùng huyền sư, rèn thể sư công bằng thế giới A. Thế nhưng là ngươi biết không, thực ra thế giới này, sinh ra chính là không công bằng, có ít người thiên phú, là các ngươi cả một đời đều theo không kịp. Khó có thể với tới. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Lớn thiên nữ toàn thân run rẩy nhìn qua mấy người bức người sáng rực ánh mắt, toàn thân không tự chủ được trơn lên cư nở dê. Nàng đột nhiên cực lực lớn tiếng tê kêu lên, thiên vận vạn tuế, thiên vận vạn tuế, thiên vận chi hỏa là sẽ không diệt vong có thiên vận ở địa phương. Liền đem có hy vọng thiên vận, thiên vận, thiên vận. Mặc Liền một kiếm bay lên, trong khoảnh khắc liền đánh bay đầu của nàng, quay người hướng mọi người nói, Đoạn Nguyệt, ngươi dẫn bọn hắn trở về, giữ nguyên kế hoạch bố trí, chuẩn bị nên chiến. Ta trước đi xem một chút Kiều Kiều. Ngươi thu được tin tức của nàng rồi ừm. Mạc Liên gật gật đầu, mới cây nhỏ cầu cầu thông chi hắn Kiều Kiều nơi ở. Hắn nhất định phải mau chóng tiến đến cùng Kiều Kiều tụ hợp. Tốt. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, cu nở dê không cùng nàng nhiều lời. Sai người quét sạch một chút tế thiên sư cùng lớn thiên nữ đám người thi thể, lập tức khởi hành về thành. Mà Mạc Liên tự nhiên là lần theo cây nhỏ cầu cầu chỉ dẫn, chạy tới vùng ngoại thành một chỗ cổ trạch. Ở kinh thành phạm vi bên trong, hắn đích xác có thể để cây nhỏ dẫn hắn tiến đào nguyên tinh. Chỉ bất quá, bản thể hắn ở đâu vào trong, lúc đi ra còn là từ đâu nhi đi ra, không thể nào làm được không gian nhanh rời, nháy mắt đi vào Kiều Kiều bên người. Vì lẽ đó hắn vẫn là Triệu gia tiểu thất, chờ hắn đoạn đường tốt tăng tốc điểm tốc độ. Cây nhỏ người khẩu khí rõ ràng có chút hề hoài, cũng không biết Kiều Kiều xảy ra chuyện gì. Thế mà đều không cần đưa tin Ngọc Phù cho hắn báo cái bình an. Chờ Mạc Liên hỏa tốc chạy tới cổ trạch lúc, vừa hạ xuống, ngay tại cổ trạch cửa thấy được tiểu gia hỏa. Vật nhỏ này chính đoàn đi thành một đoàn, ôm hai đầu gối ngồi tại cửa ra vào tảng đá đôn đôn bên trên.